Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 203, nghe nói muốn cử hành trận bóng rổ. Ta, ngươi cái gì ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Vương Thế Vinh bị tức đến không được, riêng là nghe được con trai mình, vậy mà tại một ít chàng sở nhảy lên đại thần múa về sau. Cái này tức Vương Thế Vinh kém chút không có đã hôn mê. Ta cũng không biết a. Làm Vương Đào tỉnh lại về sau thì rất là kỳ lạ xuất hiện tại bệnh viện, riêng là nghe tới hắn lúc đó tình huống về sau, khiến Vương Đào kém chút đều là tức giận đến thổ huyết. Khiến Vương Đào là cái kia tức giận a. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lúc đó sẽ làm ra loại kia cử động. Người nói làm ra loại kia cử động cũng coi như, lại còn hấp dẫn một đám người đến, đem hắn tai nạn xấu hổ. Đều biết, hiện tại toàn công ty trên dưới, đều đã biết hắn đi tìm ích tỷ sự tình, khiến hắn có thể không tức giận sao. Người không biết, Vương Đào lời này tức giận đến Vương Thế Vinh kém chút không có bảo tẩu. Vương Thế Vinh cả giận nói, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho ngươi đi loại địa phương kia, ngươi ngược lại tốt, đều không nghe, muốn là nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Ngươi cũng trưởng thành, làm sao lại như thế không hiểu chuyện đây? Vương Thế Vinh đối với mình đứa con trai này, là vừa yêu vừa hận, mỗi ngày cho mình tại họa, lần này ngược lại tốt, trực tiếp đem danh tiếng cho làm không? Cái này có thể không giận sao? Về sau Vương Đào trên đầu, chỉ sợ cũng muốn đỉnh lấy tìm nhỏ tỷ tên tuổi. Cái này về sau, lại có chỗ nào cái cô nương còn dám theo hắn. Đoán chừng người khác gặp hắn đều sẽ lộ ra xem thường ánh mắt. Thật sự là quá mất mặt, mặc cho chỗ nào cái gia trưởng tại biết mình hài tử đi loại địa phương kia. Tâm lý cũng không chịu nổi a. Ta, Vương Đào cũng là phiền muộn rất. Lúc này Vương Thế Vinh nói, tốt, mấy ngày nay ngươi cho ta ăn ổn điểm, nếu còn để cho ta biết ngươi làm loạn, cẩn thận ta đánh gãy ngươi chân chó. Vương Thế Vinh để Vương Đào có chút nơm nớp lo sợ. Đối với mình lão cha, Vương Đào vẫn còn có chút sợ hãi. Không sai mà lúc này Vương Đào lại là mắng thầm, mẹ, khẳng định là Hạ Minh tên khốn kiếp này giở trò quỷ. Muốn không phải Hạ Minh, ta cũng sẽ không làm cái này cái gì tụ hội, làm một thân lẳng lơ. Vương Đào ở trong lòng đối Hạ Minh hận muốn chết. Nếu như không phải Hạ Minh, hắn có lẽ cũng sẽ không đến bây giờ loại tình trạng này. Cũng sẽ không để toàn bộ công ty người đều tại cười nhạo hắn. Được, ngươi đi về trước đi. Vương Thế Vinh cũng hơi không kiên nhẫn, sau đó nói. Vương Đào nhìn xem cha mình, sau đó rời phòng làm việc. Rời phòng làm việc về sau, cái này người đến người đi người, đều là dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Vương Đào. Khiến Vương Đào có chút phẫn nộ nói, nhìn cái gì vậy, không có nhìn đã gặp nam nhân a? Phi, một cái đại lão gia còn đi loại địa phương kia. Thật mất mặt, có một nữ nhân trực tiếp xem thường nói một câu. Khiến đem Vương Đào tức giận đến nổi trận lôi đình. Vốn là Vương Đào còn muốn phát cáu, nhưng nhìn đến tại chỗ người đều là đang nhìn hắn về sau. Khiến Vương Đào lập tức rời đi nơi này. Hạ Minh cũng là nhìn xem cái kia rời đi Vương Đào. Tâm lý có chút buồn cười. Không nghĩ tới cái này đại thần thân trên cái đồ chơi này đã vậy còn quá có tác dụng. Hơn nửa đêm vậy mà nhảy lên đại thần. Tưởng tượng Vương Đào cái kia cởi chuồng, nhảy cúng thần bộ dáng, Hạ Minh cũng có chút muốn cười. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là không có cái gì mới lạ sự tình. Bất quá, lại làm cho Hạ Minh có chút kích động lên. Bởi vì còn có một tuần, liền muốn phát tiền lương, khiến Hạ Minh kích động muốn chết. Hắn hiện tại có thể nói là người không có đồng nào. Mấy ngày nay mỗi ngày đều dựa vào nhà vợ trong kia chút đồ ăn mới có thể cứu tế một chút. Hiện tại mỗi ngày đi làm đều là chạy trước đến, có lúc khả năng thuận tiện dựng cái đi nhờ xe, nhưng là loại tình huống này cơ hồ rất ít. Một ngày này Hạ Minh đi vào công ty, liền nghe được toàn bộ công ty đều là lại nghị luận ầm ĩ. Cái này làm cho cả tràng diện đều là mang theo một loại khẩn trương không khí. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, cảm thấy có chút kỳ quái. Hạ Minh nhịn không được hỏi, Lý Phỉ Phỉ, cái này gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Thấy thế nào mọi người thần thái đều là khẩn trương như vậy a? A, Hạ Minh, ngươi không biết, Lý Phỉ Phỉ dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Hạ Minh. Có chút không hiểu hỏi, ta biết cái gì? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, đối với chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Cũng không phải rất rõ ràng tất cả mọi người là vì cái gì mang theo một loại đặc biệt chớ khẩn. Trương, bóng rổ trận đấu a, bóng rổ trận đấu, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Có chút không hiểu hỏi, cái gì bóng rổ trận đấu a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh, người mấy ngày nay đến cùng có hay không quan sát công ty tình huống? Lý Phỉ Phỉ vỗ trán một cái, dùng một loại bị ngươi đánh bại ánh mắt nhìn Hạ Minh hỏi. Cái kia, cái này, hỏi một chút lời này. Hạ Minh thì bắt đầu ngại ngùng. Xác thực hắn đối với công ty tình huống không phải rất dài. Ngày bình thường không có chuyện chỉ cần là đem tay mình đầu công tác làm xong là được. Đến mức còn lại, hoặc là ngay cả khi ngủ, hoặc là cũng là chơi game, đấu địa chủ, hắn người lười một cái. Không có quan hệ gì với chính mình sự tình, hắn mới lười đi giải. Bị ngươi đánh bại, Lý Phỉ Phỉ im lặng nói ra. Gần nhất đâu, chúng ta muốn theo phương Bắc tập đoàn đến một cuộc so tài hữu nghị. Tình huống cụ thể cũng không biết, chỉ bất quá trận này bóng rổ trận đấu giao hữu, gần đây liền muốn cử hành. Chúng ta căn bản cũng không biết có cái gì trận đấu giao hữu a. Cái này phương Bắc tập đoàn cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Vậy mà đột nhiên nhớ tới theo chúng ta chơi bóng rổ tới. Lý Phỉ Phỉ nhịn không được đậu đen rau. Muốn nói, chơi bóng rổ, phương Bắc tập đoàn, Quách Hải Phi. Lúc này Hạ Minh trong đầu hiện lên một cái nhiệm vụ. Không phải, cái này phương Bắc tập đoàn lão bản không phải liền là Quách Hải Phi sao? Hắn còn nhớ rõ. Chính mình vừa tới Thanh Nhã tập đoàn thời điểm, cái này Quách Hải Phi đối lão bà của mình động thủ động cước. Chính mình còn đánh no đòn cái này hỗn đản một lần. Không nghĩ tới, cái này lão già khốn nạn, cao tuổi rồi, lại còn tặc tâm bất tử. Đánh thì đánh thôi, chẳng lẽ chúng ta còn đừng sợ hắn? Hạ Minh có chút không hiểu hỏi, cũng là một trận bóng rổ. Đến mức đem tất cả làm cho khẩn trương như vậy sao? Hạ Minh, ngươi còn không biết, nghe nói chuyện này là ngay trước truyền thông mặt nhi đưa tin. Nếu như nói chúng ta thua lời nói, như vậy chúng ta Thanh Nhã tập đoàn danh tiếng cũng sẽ đụng phải tổn thất to lớn. Lý Phỉ Phỉ nhìn, không được nói, không đến mức, a, không phải liền là một trận bóng rổ sao? Làm sao còn theo Thanh Nhã tập đoàn danh tiếng dính líu quan hệ? Khiến Hạ Minh rất không minh bạch. Đương nhiên là có liên quan hệ, mà lại quan hệ còn lớn hơn. Lý Phỉ Phỉ có chút tức giận nói ra, cái này phương Bắc tập đoàn cũng không biết là chuyện gì xảy ra đây. Nói muốn cùng chúng ta Thanh Nhã tập đoàn hợp tác, nhưng là đâu, trước đó muốn đánh một cuộc so tài hữu nghị, để bọn hắn nhìn xem chúng ta thực lực. Ngươi nói, cái này trên thương trường sự tình, tại sao lại theo bóng rổ dính líu quan hệ? Bất quá đi, gia hỏa này lại nói, quốc gia chúng ta liền muốn phát triển đức trí thể mỹ cực khổ. Nhân viên tại làm việc trên cơ sở, cái này đoán luyện cũng là không thể buông lỏng. Chỉ có đoán luyện tốt, tương lai mới có thể có càng tốt hơn phát triển. Không phải sao, yêu cầu theo chúng ta cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Người ta đều đã hạ chiến thư, đã giết tới, chúng ta nếu là không tiếp, cái kia nhiều thật mất mặt. Thể loại giả sử,